Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 259, đồ biến thái. Đồ lưu manh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy chưa đủ thuyết phục cô. Hắn nói tiếp, anh thấy áo ngực bình thường em hay mặc vừa dày vừa cứng. Chắc chắn sẽ khiến hai cái bánh bao mềm ngộp thở. Mau nghe lời anh, đổi qua mẫu nội y này nha. Mắt trái của Mạn Nghiên giật giật. Cô nở một nụ cười nham nhở. Trừng mắt lên nhìn hắn. Tên khốn kiếp này, anh còn dám lén lút động vào đồ lót của tôi hả? Thì có sao đâu, anh còn từng xé rách nữa mà. Hắn nhởn nhơ tự đắc. Grừ, điên mất, Tôn Bách Thần, hôm nay tôi liều chết với anh. Mạn Nghiên lao vào người hắn, định dùng móng vuốt cào vào khuôn mặt điển trai kia. Tôn Bách Thần biết tổng ý định của cô, nhanh nhẹn né tránh, sau đó còn đẩy ngã cô xuống ghế sofa. Hắn nằm ở trên, đè hẳn cơ thể nặng trịch lên người Mạn Nghiên. Cô khó thở, muốn đẩy hắn ra mà chẳng được. Cộc, cộc, có tiếng gõ cửa truyền đến. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã đi vào. Tôn chủ tịch, đây là lịch trình công việc cho ngày mai. Mời anh, thư ký của Tôn Bách Thần còn chưa nói hết câu đã bị sặc nước miếng. Họ lên sặc sụa, anh ta lấy tệp hồ sơ che mặt. Vội xoay người sang chỗ khác, còn không mau cút ra ngoài. Hắn quát lên, khụ khụ, thành thật xin lỗi hai người. Tôi cút ngay đây. Anh thư ký chuồn ngay trong vòng một nốt nhạc. Lúc ra khỏi phòng còn không quên đóng chặt cửa. Mạn Nghiên bị đẩy vào tình huống trớ trêu này. Khóc không thành tiếng, lòng thầm oán trách cái tên đang đè trên người mình. Đồ biến thái, đồ lưu manh thôi, mau ngồi dậy. Nghiên hứa sẽ không đánh. Thì anh mới ngồi dậy. Hứa. Ai đó gầm lên. Tôn Bách Thần lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt vênh váo gợi đòn. Hai tay Mạn Nghiên nắm chặt. Cả người run lên bần bật. Cố gắng kiềm chế để không dùng bạo lực với hắn. Tan làm. Tôn Bách Thần đưa Mạn Nghiên đi đón Đan Nhiên ở trường mẫu giáo. Rồi cả ba cùng về nhà. Hắn lải nhải suốt một đoạn đường dài. Chỉ mong có chịu mặc đồ nội y hắn mua. Mạn Nghiên quả quyết lắc đầu. Nói không là không. Sau khi dùng bữa tối. Linh Châu ôm Đan Nhiên về phòng của mình. Tôn Bách Thần muốn sang phòng Mạn Nghiên. Nhưng cô đã khóa trái cửa. Không cho hắn vào. Mạn Nghiên ngồi ở giường. Lướt tin tức trên mạng xã hội. Cô vô tình nhìn thấy bài đăng của Vương Phong. Vào khoảng 1 giờ trước. Tiêu đề của bài đăng vô cùng ngắn gọn. Chỉ một chữ, em, cùng ai cần trái tim màu đỏ. Ở bên dưới là hình ảnh Vương Phong đang nắm lấy một bàn tay trắng trẻo. Đặt lên ngực trái của mình, Mạn Nghiên gọi nhanh cho Vương Phong. Muốn kiểm chứng suy nghĩ đang lóe lên trong đầu. Nếu như thật sự anh có bạn gái, thì cô muốn là một trong những người đầu tiên chúc mừng. Anh khi được cô hỏi, đã thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Mạn Nghiên à. Cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Thật sao? Vậy mà lại giấu em. Mạn Nghiên giả và trách móc. Vì thi thoảng cô cũng gọi cho Vương Phong. Vậy mà chẳng thấy anh nói gì. Anh bật cười. Đáp. Anh không giấu. Chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để nói thôi. Lâu rồi mới được nghe một tin tức tốt như vậy. Mạn Nghiên thật sự rất vui. Ngày mai gặp mẹ anh. Cô nhất định phải chia sẻ niềm vui này với bà. Chắc hẳn là cô ấy rất xinh đẹp. Có đúng không? Phong, mau cho em xem ảnh của cô ấy đi. Mạn Nghiên tràn đầy háo hức. Không cần gấp gáp. Sau này về nước, anh sẽ đưa cô ấy đến giới thiệu với em. Vương Phong khéo léo từ chối. Không để lộ danh tính bạn gái của mình. Hiếm khi anh giữ bí mật với Mạn Nghiên. Lần này làm cô tò mò chết mất. Hừ hừ, em biết rồi. Thật mang đến ngày anh về nước quá đi. Em muốn xem là cô gái xinh đẹp đến mức nào. Mà có thể hấp hồn anh nhanh đến vậy. Mạn Nghiên nói vui để trêu anh thêm một chút. Vương Phong bật cười. Nhìn xuống cô gái đang tựa đầu lên ngực mình đọc sách. Rồi nói. Rất xinh đẹp. Nhất định sẽ không khiến em thất vọng đâu. An Yên mắt dán vào quyển sách. Miệng cười tủm tỉm. 3 ngày trước khi cô ấy nói chuyện điện thoại với Mạn Nghiên. Suýt chút nữa đã làm lộ chuyện hai người đang bên nhau. Vẫn may Vương Phong tắt máy kịp thời. Cách chương.